Chương 1228, sẽ không đi mê cung đánh như thế nào được Lật Tiên kiếm. Lưu Húc đi hướng cái kia nhô lên chỗ cao, nguyên lai là tọa thạch mộ phần, trước mộ phần trên mộ bia có khắc đào hoa đảo nữ chủ Phùng Thị chôn hương chi mộ 11 chữ to. Cái này phải là Dung Nhi mẫu thân. Hắn nhìn phần mộ liếc mắt, nếu tới cầu hôn, cái kia nhạc mẫu tương lai còn là muốn bái xá một cái. Lập tức, Lưu Húc lệ tam bái. Sau đó Lưu Húc lại tiến vào trong bụi cây, sẽ đi một hồi, chuyển qua một tòa sơn cương, phía trước xuất hiện một mảng lớn bãi cỏ bắc là một loạt rừng trúc. Trong rừng trúc có tòa cành trúc đạt được tròi nghỉ mát, đình bên trên bức hoành ở dưới ánh mặt trời thấy được rõ ràng, là tích thúy đình ba chữ, trái phải hai bên treo đôi cầu đối, chính là đào hoa ảnh Lý Phi thần kiếm, Bích Hải triều sinh án ngọc tiêu cái kia hai câu. Chỉ thấy Hoàng Dược Sư ngồi ở trong phòng trên ghế tre, cầm trong tay cái kia cửu âm chân kinh lại tựa như đang suy đoán trong đó ý cảnh, mà hồi lâu không thấy Hoàng Dung đứng ở Hoàng Dược Sư bên người. Đợi Lưu Húc đi vào tích thúy đình, Hoàng Dược Sư buông cửu âm chân kinh, đối với Lưu Húc nói, tiểu tử, không ngờ tới ngươi cũng tinh thông kỳ môn thuật số, có thể đi đến nơi này. Lưu Húc tà tà cười, thầm nghĩ, sẽ không đi mê cùng đánh như thế nào được Lật Tiên kiếm. Lúc này ở Hoàng Dược Sư bên cạnh Hoàng Dung kêu Lưu Húc tên, nào tới trong ngực của hắn, ôm lấy Lưu Húc cổ, vừa cười lại nhảy. Hoàng Dung cười nói, cha, ngươi làm sao làm khó dễ Lưu ca ca nha. Hoàng Dược Sư tức giận nói, tiểu tử này có bản lãnh như vậy, còn cần phải ta lĩnh hắn đi vào sao. Lưu Húc tiến lên hành lễ nói, văn bối bái kiến Hoàng đảo chủ. Lúc đầu Lưu Húc ở đào hoa đảo nghỉ ngơi, ngủ thẳng trung dạ, Lưu Húc bị Hoàng Dược Sư Bích Hải triều sinh khúc thức dậy. Nguyên lai là Hoàng Dược Sư cùng Chu Bá Thông ở xé bức. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc đứng dậy xuất môn, hướng phía tiếng huýt gió chuyển tới địa phương bước đi. Hoàng đảo chủ, ngươi đã được đến cả sách cửu âm chân kinh giải quyết xong tâm nguyện, cũng không cần lại nhốt hắn. A Lưu Húc truyền thanh nói. Hắn nếu thân là toàn chân giáo trưởng giáo, cái kia Chu Bá Thông coi như là hắn sư thúc, Lưu Húc tự nhiên không thể làm bộ nhìn không thấy. Hành Hoàng Dược Sư nhìn Lưu Húc liếc mắt, ám rên một tiếng liền đi. Lưu Húc nghe tiếng hử biết Hoàng Dược Sư đã vận chuyển, từ từ đi tới. Cái kia địa phương hoa thụ rậm rạp, bầu trời tuy có minh nguyệt, nhưng ánh trăng đều bị cành lá dày đặc chặn, xuyên thấu qua không tiến vào, đi suốt đến cách xa nhau Chu Bá Thông vài thước nơi, mới có mơ hồ thấy rõ bộ mặt của hắn. Lưu Húc làm sao vừa thấy được hắn, cũng là lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy cái kia lão ngoan đồng tóc dài đầy đầu, một mạch rũ xuống đến, trường mi râu dài, mũi miệng đều bị che lại. Lúc này ánh trăng từ hoa thụ bên trong chiếu xuống, phản chiếu hắn vẻ mặt hoa ảnh. Đầy đầu tóc thương nhưng, vẫn chưa trắng thao, chỉ là không biết có bao nhiêu năm không phải thế, giống như dã nhung thật là doa người. Cái này lão ngoan đồng cũng quá lôi thôi lết thiết đi. Chu Bá Thông vận hơi thở tỉnh lại, đột nhiên thấy một cái tuấn tú thiếu niên xuất hiện tại trước mắt hắn, nhất thời vui mừng tột cùng. Chu Bá Thông ở đào hoa đảo nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy đảo người bên ngoài. Hơn nữa xem ra so với đào hoa đảo những cái này câm điếc người điếc tốt chơi nhiều rồi. Chu Bá Thông trang bị một cái mặt quỷ, hướng hắn nhảy tới. À, tiểu huynh đệ, ngươi chính là ban ngày người kia. A ha ha ha, rốt cuộc có người vội tới lao ngoan đồng giải buồn. Đào hoa đảo những cái này người điếc câm điếc căn bản sẽ không phản ứng ta, thật tốt quá. A ha ha ha ha ha, nói xong, hắn lại là hai tay khoát lên trên lưng cười ha hả, bộ dáng kia dường như đột nhiên trên mặt đất nhặt được 5 triệu vé sổ số giống như. Đúng rồi. Được rồi, tiểu huynh đệ ngươi là ai a, làm sao sẽ đến đào hoa đảo tới a? Ta biết, ngươi là tìm đến Hoàng Lao Ta bảo bối kia nữ nhi, ngược lại khẳng định không phải tìm đến Hoàng Lao Ta cái kia khối băng. Ta thực sự quá thông minh, nhìn lão ngoan đồng ở bên cạnh mình gọi tới gọi lui, trong miệng lao thao phút chốc đều không ngừng, thần sắc thật là khôi hài, như hài đồng cùng người đùa giỡn một dạng. Lưu Húc đột nhiên cảm thấy tâm tình mình cũng trở nên khá hơn. Mặc dù biết Chu Bá Thông ở trên danh nghĩa còn là chính hắn một toàn chân giáo mới trưởng giáo sư thúc, thế nhưng cũng biết hắn căn bản sẽ không nói bối phận, không thể theo lẽ thường đối đãi. Hướng trên mặt đất ngồi xuống. Lưu Húc hỏi, ngươi chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông toàn chân giáo tỷ hệ nở bối, đệ nhất thiên hạ Vương Trùng Dương sư đệ AHH. Đúng đúng, ta chính là gọi lão ngoan đồng Chu Bá Thông, hiện tại ngươi nhận thức ta, mau nói cho ta biết ngươi tên gì a, nếu không bọn chúng ta một cái chơi thế nào a. Lão ngoan đồng thần tình đặc dị, lại tựa như não lại tựa như cười, liên thanh thúc giục hỏi. Ta go y Lưu Húc. Bất quá ngươi nói mình là lão ngoan đồng, ngươi chính là, nghe nói lão ngoan đồng võ công rất cao, ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Tốt tốt, đánh lộn đánh lộn, lão ngoan đồng thích nhất chơi đánh nhau. Lão ngoan đồng cực kỳ cao hứng, căn bản không chờ Lưu Húc trở về lời đã công đi qua. Lưu Húc thấy hắn công qua đây, vì vậy cũng không nói hai lời, nhất chiêu hàng long thập bát trưởng bên trong kháng long hữu hối phản đi ra ngoài. Hoa A Chu Bá Thông ngăn trở Lưu Húc một trưởng phía sau, quát to một tiếng, nhảy tới một bên, kêu lên, tiểu huynh đệ. Ngươi làm sao biết lão khất cái hàng long thập bát trưởng, lẽ nào ngươi là đồ đệ của hắn a? Đánh xong rồi nói chờ một chút ngươi sẽ càng đánh càng giật mình. Vừa dứt lời, Lưu Húc liền chợt từ trên mặt đất nhảy lên, nhất chiêu Vương Trùng Dương Tiên Thiên Công bên trong tụ dương nổ súng ngay trước Chu Bá Thông gõ đồng đảo cửa đánh. Tiên Thiên Công đặc hữu nội kình phun trào mà đến. A là Tiên Thiên Công, ngươi làm sao biết sư huynh của ta võ công? Chu Bá Thông nghe Lưu Húc nói cái gì hắn sẽ càng đánh càng giật mình, vốn đang là vẻ mặt không tin, bây giờ lại ngay cả cái cằm đều nhanh cả kinh rớt xuống. Tất cả nói đánh xong đang nói. Lưu Húc cười nói, tốt, đánh xong lại nói. Chu Bá Thông ham võ như mê, bây giờ thấy săn mừng rỡ, cũng liền vội vàng đánh ra nhất chiêu không minh quyền, đối mặt Lưu Húc đơn trưởng. Hai người lần giao thủ này, một cái trong chốc lát cương mãnh trong chốc lát âm nhu, lại khiến người ta khó mà phòng bị, một cái râu dài tóc dài bay loạn, lại từng chiêu như ảo như thật. Tình cờ một lần cứng đối cứng sinh ra kinh lực đều sẽ khiến cho mặt đất một trận ra nẻ, chung quanh cây hoa đảo cũng bị hai người tàn phá từng viên một ngã xuống. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.